Trấn Quan Âm, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem chứ nhãn tiền đích cái tên kia, ta cười lạnh lên tiếng, những lời này ta cũng một chút không có nói đùa, tên trước mắt này đích thực lực đích thật là rất cường hãn, thậm chí ta cảm thấy người kia đích thực lực so với trước kia ta gặp phải Na Thiếu Rời càng thêm cường hãn. Thế nhưng chênh lệch không phải rất lớn, mà bây giờ ta quyền lợi bạo phát, tuy là nhìn như cùng hắn tương xứng, nhưng chỉ cần tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới lập tức phân cao thấp, không dùng tới cuồng thần giận dưới tình huống ta đích xác còn chưa phải là người này đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá phải biết rằng, ta đích thực lực bất quá chỉ thị thiên sư cảnh sơ kỳ mà thôi, mà nhãn tiền đích giá ca tên thực lực có thể thị thiên sư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ha ha, có chút ý tứ, thật không ngờ ngươi đích thực lực dĩ nhiên là so với thông thường thiên sư cảnh sơ kỳ cường hãn rất nhiều, bất quá đây là không sửa đổi được ngươi thiên sư cảnh sơ kỳ sự thực, cái này chứng minh coi như là thực lực ngươi cường hãn, nhưng thiên phú cũng là có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy thì có thể làm gì rồi ta sao? Mặt tiền đích giá ca tên xem chứ ngã lên tiếng, cho đến bây giờ ta đều còn không biết người kia tên gọi là gì, mà ta biết nhãn tiền đích giá ca tên cũng không khả năng nói ngay cả cơ bản nhất tự giới thiệu cũng có thể quên mất, đó chính là hắn không muốn nói, hắn cảm thấy chúng ta những người này là không có có tư cách biết tên của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một loại đến từ chính thân phận tự ngạo, đương nhiên, cái này ở ta xem tới, hoàn toàn là không đáng một đồng. À hát, ngươi cho là ta hiện tại thị thiên sư cảnh sơ kỳ là thiên phú không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thực ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi đã nói đến, ta đây liền thuận tiện nói cho ngươi biết ta tiếp xúc thời gian tu luyện không đến 3 năm, nói cách khác 3 năm trước đây ta đây, chính là một cái bình thường người. Theo chứ ngã thanh âm truyền ra trong nháy mắt, mặt tiền đích thanh niên thần tình hơi chậm lại, cả người xem chứ ngã ánh mắt trong tràn đầy khó tin thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cho rằng nói như vậy ta sẽ tin tưởng. Nhãn tiền đích giá ca tên đang chần chờ sau đó, dĩ nhiên là cảm thấy ta đang nói dối, điều này làm cho ta có chút sờ khóc sờ cười, nhưng lại nói tiếp ta đây tốc độ tu luyện thật là có chút nhanh, nhanh đến ngay cả ta mình cũng có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền thích gặp lại ngươi loại này chưa thấy qua việc đời nhãn thần, bất quá nói ta lừa ngươi tựa hồ được không phải đáo chiến thần kích đích thừa nhận, không phải sao. Còn có, ngươi nói cái này chiến thần kích là thuộc về tông môn, nhưng ta nhớ được sư phụ ta cho ta nói qua, ở trong tông môn nếu ai đắc đáo liễu chiến thần kích đích tán thành, vậy là có thể trở thành chiến thần kích đích chủ nhân, hiện tại ngươi cho ta nói ta không xứng sở hữu chiến thần kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn loại người như ngươi ngay cả chiến thần kích cũng không có đụng phải nhân, mới có tư cách? Đối mặt ta phản vấn, nhãn tiền đích thanh niên khóe miệng co giật bởi vì ta lời đã rất rõ ràng ở châm chọc hắn, hắn một cái chiến thần điện trong đệ tử thiên tài tuổi còn trẻ cũng đã thị thiên sư cảnh hậu kỳ đích thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn là có thể tiến nhập thông linh kỳ, thế nhưng thiên phú như vậy ở trong mắt người khác dĩ nhiên là chưa từng va chạm xã hội cái chủng loại kia. Điều này làm cho hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử ta không biết ngươi sư tôn là ai, đây là ngã chiến thần điện sự tình, hắn không có quyền nhúng tay tham dự vào. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, nhãn tiền đích giá ca tên thanh âm lạnh như băng truyền tới, trong ánh mắt hiện ra một hồi thần sắc khinh miệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải, sư phụ ta, gọi chiến thương khung. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền tới trong nháy mắt, mặt tiền đích giá thanh niên cả người thần sắc cứng lại, trong ánh mắt càng là hiện ra một hồi thần sắc kinh hãi, thấy như vậy một màn ta đây biết nhãn tiền đích giá ca tên nhất định là biết chiến thương không tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi biết giả mạo ngã chiến thần điện đệ tử là cái gì tội danh sao? Sau đó, nhãn tiền đích giá ca tên xem chứ ngã trực tiếp lên tiếng, nghe vậy ta đây còn lại là nhẹ nhàng cười, nhìn hắn nói rằng. Có phải là giả mạo hay không, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với lời của ta, nhãn tiền đích thanh niên trầm mặc lại, sau một lát nhãn tiền đích giá ca tên trực tiếp từ trên người của hắn móc ra một tấm truyền âm phù. theo sát mà chính là nam tử cùng chiến thần điện đích một hồi câu thông, không kém cống ngầm thông hơn 10 phút thời gian, trước mặt người này xem chứ ngã ánh mắt hơi có một ít biến hóa, mà giờ khắc này ta xem như là đoán được người này rất có thể là ở chiến thần điện bên trong xác nhận ta đích thân phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra chiến thần điện bên kia chiến tiền bối đã là thừa nhận ta đích thân phân, thân ta là chiến thương khung đệ tử, hiện tại liền thị chiến thần điện đệ tử đích thân phân, đồng thời ta đắc đáo liễu chiến thần kích đích thừa nhận. Tiểu tử, ngươi thật sự thị chiến thần điện đệ tử, nhưng ngươi đích thân phân cũng không có được đáo chiến thần điện đích nhận khả, ngươi muốn trở thành chân chính đích chiến thần điện đệ tử còn cần trải qua chiến thần điện đích khảo nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn như chiến thần kích ngươi thật sự đắc đáo liễu chiến thần kích đích thừa nhận không sai, thế nhưng cái này chiến thần kích đồng dạng không phải ngươi có thể đủ có, chiến thần kích chỉ có chiến thần điện trong cùng thế hệ người mạnh nhất mới có thể sở hữu. Ngươi muốn rất rõ ràng biết chiến thần kích mấy năm nay chỉ là thất lạc, nếu không ngã chiến thần điện có thể tỉnh lại khí linh nhân, vừa nắm một bó to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới ta được đến tông môn ý bảo chiến thần kích có thể tạm thời đặt ở trên người của ngươi, nửa năm sau, ngã chiến thần điện tông môn đại bỉ quyết ra ngã chiến thần điện trẻ tuổi đích chiến thần thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thần kích sẽ giao cho chúng ta thế hệ này đích chiến thần thống lĩnh, ngươi tốt nhất nhi hưởng thụ sở hữu chiến thần kích thời gian nửa năm này a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm trầm thấp từ nhãn tiền đích giá trong dân cư truyền tới, khi ta nghe thế lại nói thời điểm, trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra cái này thị chiến thần điện bên kia cuối cùng làm ra quyết định, bây giờ ta coi như là đắc đáo liễu chiến thần kích đích tán thành, nhưng thị chiến thần điện không đồng ý ta. Chấm, muốn được đáo chiến thần điện đích nhận khả cũng chỉ có thể là trở thành chiến thần điện trẻ tuổi đích chiến thần thống lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hít sâu một hơi, ta cảm giác được đây cũng là kết quả tốt nhất rồi, thời gian nửa năm, hiện nay với ta mà nói còn có thời gian nửa năm, không biết chiến tiền bối bên kia là thế nào cùng chiến thần điện đích người thương lượng. Nhưng tên trước mắt này đối với ta cái chủng loại kia nhằm vào dường như giảm bớt một ít đủ để chứng minh rồi hắn nói rằng đây hết thảy cũng không giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa năm sao, đến lúc đó ta sẽ đi trước chiến thần điện tham gia ngươi hay là tông môn đại bỉ. Ta xem chứ nhãn tiền đích thanh niên, trực tiếp lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy thanh niên cũng là cười nhạt, ta gọi chiến thông, rất chờ mong ngươi từ chiến thần điện bò ra dáng vẻ, khi đó ngươi không chỉ. Mà còn được không phải đáo chiến thần kích, thậm chí ngay cả chiến thần điện đệ tử đích thân phân đều phải bị cướp đoạt. Ta nghĩ ngươi nhìn không thấy khi đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn chòng chọc chứ nhãn tiền đích chiến thông, ta lạnh giọng nói rằng, lúc này, chiến thông bay thẳng đến chứ ngã ném tới một môn lệnh bài. Lệnh bài trong là đi trước chiến thần điện đích lộ tuyến, ngươi bây giờ cũng không tính chân chính đích chiến thần điện đệ tử, ngươi được không đến thuộc về chiến thần điện đích thân phận bài, bởi vì ngươi chỉ đạt được rồi đại thần tướng đích nhận khả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ta rất ngạc nhiên, đại thần tướng tại sao lại coi trọng ngươi? Nhãn giới của hắn coi như là ở toàn bộ chiến thần điện đều là cực cao. Trước mắt đích chiến thông xem chứ ngã lên tiếng, nghe được cái này tên theo như lời nói, trong lòng ta sửng sốt một chút, cái này chiến thông trong miệng nói đại thần tướng, chẳng lẽ chính là chiến tiền bối sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho đến bây giờ ta chỉ biết chiến tiền bối tên gọi chiến thương khung, nhưng hắn ở chiến thần điện là chức vị gì, những thứ này ta đều là không biết gì cả. Bất quá bây giờ ta coi như là biết nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phải tin tưởng chiến tiền bối ánh mắt khẳng định so với chào ngươi là được rồi, không phải sao. Đi thong thả không tiễn, nửa năm sau ta hy vọng đáo liễu chiến thần điện, lần nữa gặp lại ngươi thời điểm, ngươi sẽ không quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem chứ nhãn tiền đích người kia nói xong, ta trực tiếp không để ý đến chiến thông, xoay người hướng phía huyền vũ bên trong tông đi vào. Cách chương.